Anh nhất định làm em yêu anh. Chương 8, đi du lịch nào, ba ký ức hiện về. Góc truyện audio.com, khẽ đưa mắt nhìn hai người đang bước vào. Mặt Quang đỏ bừng lên, cậu đưa mắt nhìn anh, thấy anh đang nhìn ra cửa. Song ngoảnh lại nói với cậu, há miệng ra, tôi mỏi rồi. Quang há miệng cho anh đút miếng sườn. Miếng sườn rất ngon, mềm, hơi ngọt ngọt, chua dịu và có một mùi gì thơm thơm lạ lạ. Cậu gật gù, ngon quá. Anh quay người, tiếp tục gắp sườn ra đĩa. Ở ngoài cửa, Minh khẽ cau mày nhìn anh, còn cô bé Vân Anh khẽ kéo tay áo cậu, thì thầm, đây là cô bạn anh lúc nãy anh hỏi đây hả? Ừ, chị ấy xinh thế, là người yêu của anh Quang hả? Không, Minh to tiếng, rồi nhìn qua anh quay lại nhìn cậu mấy giây, khẽ cau mày rồi tiếp tục gắp sườn. Quang thì lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu ạ. V, anh lấy tay xua xua trước mặt, hai người đi đâu về đấy? Về nhà bà anh Minh ạ. Quang gật đầu, tỏ ý hiểu. Lúc đó, các cô bạn cùng lớp cũng bước vào, họ vừa đi chơi loanh quanh ở đây. Chiều mới ra tắm, ai cũng hít hà mùi thơm rồi nói, thơm quá, lớp trưởng ơi, món gì thế, ăn được chưa, tớ đói rồi, đây đây, mọi người ra ngoài mua ít nước ngọt xong về ăn là vừa. Quang đi ra ngoài cười cười, lên tiếng, mấy cô bạn nhìn Quang rồi cười khúc khích, hi hi, ha ha bọn tớ đi nhé, hi hi. Lúc các bạn đi ra ngoài, Quang chả hiểu sao mà họ lại cười. Cậu khẽ hỏi cô bạn vẫn đang cười, sao vậy, lớp trưởng ăn vụng không biết chùi mép hi hi, thôi tớ cũng ra ngoài đây, hi hi. Cô bạn bỏ ra ngoài làm Quang ngơ ngác, cậu đã ăn gì đâu, rồi chợt nhớ ra đưa tay lên miệng, trời ơi vẫn còn dính ít nước sốt. Quang đang đi vào nhà vệ sinh thì Vân Anh chạy đến lôi ra ngoài. Trong bếp Minh khẽ lên tiếng, sao cậu lại làm vậy? Gì, anh lơ đễnh hỏi, sao lại làm như vậy? Thì sao, cậu sao lại làm thế với người con trai khác? Người con trai khác, anh quay lại nhìn Minh, khẽ cau mày, thì, Minh bối rối, cậu đâu có là gì của anh? Cậu lấy quyền gì lên tiếng chứ? Có nước rồi đây, các cô gái đã quay lại, tay cầm mấy chai nước ngọt và một két bia, dọn ra ăn thôi. Sau khi dọn bàn ăn ra thì mọi người cũng về đầy đủ. Quang lấy ra một chai vô, DK20 độ, bảo để cho mem nào thích cảm giác mạnh. Mỗi góc rót một cốc, Tâm ngồi cạnh anh cũng hứng thú lấy một cốc. Nói là tí nữa uống thử xem mùi vị thế nào. Cay xè lưỡi, ham hố gì. Suốt bữa ăn mọi người nói về vụ Minh Tí bị tai nạn và Quang ăn vụng. Tiếng cười vang cả nhà. Minh ngồi đối diện với anh và Tâm, cứ nhìn anh suốt bữa ăn không nghe thấy câu chuyện của mọi người xung quanh. Khi mọi người nói đến vụ Minh và Vân Anh ôm nhau lăn mấy vòng ở đường, chả hiểu sao anh thấy vô cùng khó chịu. Nhìn ly vô, DK trước mắt, anh tưởng nó là ly nước lọc bèn cầm lên tu một hơi hết nửa cốc. Trong lòng tức giận chả thấy vị cay xè của rượu đâu. Đến khi Tâm lên tiếng, sao uống rượu mà như uống nước lã thế? Anh lập tức bỏ ly rượu ra, quay lại hỏi Tâm, rượu, uống không có cảm giác gì à, không hay rồi. Anh nói mà mi mắt nặng trĩu, như muốn nhắm lại ngay bây giờ. Sao thế, say rồi à? Tâm vừa dứt lời, lập tức anh ngả người vào Tâm, mắt nhắm tịt, mặt đỏ bừng. Minh thấy vậy đứng lên xem thế nào thì Quang ngồi gần hơn đã đến trước. Bế bổng anh lên nói, cô ấy say rồi, mọi người cứ tiếp tục ăn đi, tớ đưa cô ấy vào phòng ngủ. Nhìn Quang bế anh vào mà Minh vô cùng khó chịu. Cậu chỉ có thể ngồi nhìn họ khuất bóng sau cánh cửa kia. Bực mình cậu vừa lấy chai bia, ngửa cổ tu một hơi hết. Trong phòng, Quang khẽ đặt anh nằm xuống giường, khẽ vén chỗ tóc mái của anh, đặt lên một cái khăn mặt ẩm rồi đi ra ngoài. Mỗi lần anh uống rượu là ký ức đáng sợ của ngày xưa sẽ hiện về. Nên anh không bao giờ uống rượu. Giờ chót uống rồi đương nhiên là sẽ nhớ lại. Một ngày hè 3 năm trước, trong một ngôi nhà nhỏ, có hai bố con đang chuẩn bị bữa tối. Đón người mẹ đi công tác cả tuần nay chưa về. Bố ơi, mẹ sẽ mua quà cho con chứ? Một cô bé xinh xắn với mái tóc dài, làn da trắng vừa xếp bát vừa hỏi bố. Tất nhiên rồi, mẹ sẽ mua quà cho cả hai chúng ta mà. Bố cô bé cười hiền. Ring ring ring, alo, vâng đây là nhà Hoàng Minh Đạo. Sao vợ tôi, bố ơi, mẹ sao vậy bố? Bố ơi, đợi con với. Khi đến bệnh viện, thứ mà hai bố con nhìn thấy là một người phụ nữ có tấm vải trắng che kín đầu. Thành thật xin lỗi gia đình. Cô ấy đã mất, cô ấy bị xe tông vào đầu nên đã mất ngay tại chỗ. Chúng tôi rất tiếc, trong đám tang, cô bé ấy đã khóc rất nhiều. Cả tuần sau đó, cô bé không ra khỏi nhà. Một năm sau, thời gian đã làm mờ đi nỗi đau mất mát nhưng Hoàng Anh ngày càng trầm lặng. Ít nói, một ngày, sau chuyến đi công tác về, bố đã đưa theo một cô gái kém bố 7 tuổi về nhà. Anh, từ nay đây là mẹ của con. Anh nhìn cô gái chỉ hơn mình có 10 tuổi, nhưng nhìn mặt rất dịu hiền, y như mẹ vậy. Tự nhiên cô nói, mẹ, cô bật khóc, ừ, ngoan, không được khóc. Mẹ kế cười hiền dịu, dỗ dành cô. Tối đó, mẹ kế làm nhiều món ngon, toàn là món cô thích. Suốt bữa ăn, cả nhà nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Một tuần sau, bố lại có chuyến công tác mới. Bố vừa đi khỏi nhà, cô đang ngồi học bài thì nghe tiếng the thé phát ra ở dưới nhà. Anh, mày đâu rồi? Xuống đây cho tao. Dạ, mẹ bảo gì ạ? Bảo gì à? Mày cứ ngầm ngập ở trên phòng làm gì? Có thấy cái nhà bẩn thế nào không? Lấy chổi quét nhà, xong lau nhà, lau bệ cửa sổ, giặt hết rèm cửa, thảm lau chân rồi nấu ăn. Tất cả phải xong trước 12 nhớ đấy. Không xong thì đừng có bảo tao ác. Đây là cảnh cáo nếu không làm xong. Bóp, mẹ kế vung một cái tát vào mặt cô. Cô đang đứng sững chưa hiểu gì thì lại một cái nữa. Bóp, cứ đứng trơ mắt ếch ra đấy. Làm đi, nói xong mẹ kế quay ngoắt, bỏ vào phòng. Những ngày sau đó, mẹ kế luôn tìm mọi cách để đánh cô. Từ những lý do nhỏ nhặt là nấu ăn không vừa miệng, mặc dù rất ngon, đến việc làm việc nhà quá chậm hôm nay thì, ở nhà chỉ có ăn với ngủ. À, mà học thế này đây. Khảo sát 6 môn mà có đến 3 môn được 8 là sao? Bây giờ cứ mỗi con 8 đánh 2 phát, mỗi con 9 1 phát, cho mày biết thế nào là học không ra gì. Thế là 3 con 8, 2 con 9, tổng cộng là 8 cái roi mây quật vào khắp người cô. Mẹ kế đánh thẳng tay làm vết thương rách cả da. Đánh xong, bà ta bỏ về phòng. Nói, khóc với chả lóc, mau quét dọn, lau nhà đi, vì phải tiếp xúc với nước, nên những chỗ bị đánh cứ sót lên. Rất đau, vừa lau nhà, anh vừa cắn răng chịu. Trước hôm bố về một ngày, mẹ kế cho cô nghỉ. Không phải làm gì và ham dọa. Mày mà hé môi nói với bố điều gì thì mày liệu nghe con? Tao cho mày đi gặp sớm đấy. Những lần sau cũng như vậy, cô chỉ có thể nằm trên phòng, tự xoa dầu cho chính mình mà tủi thân khóc không thành tiếng. Sau này, mắt cô cứ ráo hoảnh. Mẹ kế đánh thế nào cô cũng không khóc. Cô đã tổn thương quá nhiều rồi. Sau này lớn dần lên, trong một lần, đi đâu mà giờ này mới về hả? Cái loại con gái như mày, về muộn hơn mọi hôm nửa tiếng. Rốt cuộc mày đi đâu? Trực nhật, á, hôm nay mày dám nói với thế à? Mẹ kế vung tay định tát nhưng cô khẽ túm lại. Cô nói bằng giọng lạnh băng, tôi có thể cho bà vào tù vì tội bạo hành con chồng đấy. Những vết thương trên người tôi sẽ là bằng chứng để bà ngồi trong đó dài dài. Bà nên cẩn thận thì hơn, tôi chịu bà đã 3 năm nay rồi, tôi không thể chịu nữa đâu. Nói rồi cô bỏ lên phòng. Từ đấy mẹ kế không đánh cô nữa nhưng vẫn mắng thậm tệ. Mà toàn mắng những lý do không đâu thôi. Nằm trên giường, anh khẽ trở mình, chiếc khăn ẩm rơi xuống đất. Nước mắt từ khóe mắt cứ trào ra. Cô vẫn mê man chưa tỉnh lại. Đã 3 giờ chiều, mọi người đã ra biển chơi. Quang cũng vừa từ biển lên. Đi vào nhà, tự nhiên cậu nhớ đến anh. Không biết cô đã tỉnh chưa nữa. Khẽ đẩy cửa phòng, lại gần và cậu nhận ra cô đang khóc. Một cô gái lạnh lùng như anh cũng có lúc khóc sao? Nhưng nhìn cô khóc, trên trán lại lấm tấm mồ hôi. cậu lấy cái khăn lau mồ hôi trên trán cho cô, rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt đó. Xong cậu đứng lên và giật mình, có một đôi mắt vừa mở ra và đang nhìn cậu chằm chằm. Cách chương.